Quay đầu, chương 125, góc truyện audio.com, edit Quy Nhổ 2207. Giấc ngủ này của Nhan Duệ ngủ đến gần 10 giờ, lúc anh tỉnh dậy, trời đã tối từ lâu rồi, vừa nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Nhìn xung quanh một chút, vợ, con trai cùng con gái cũng không có ở đây, trên người mình lại đắp mền ngay ngắn, giống như trong nhà chỉ còn lại một mình anh. Nhan Duệ từ trên giường ngồi bật dậy, gấp gáp đến nỗi giày cũng chưa kịp mang vào, liền chạy xuống dưới lầu. Thật may mắn, anh nhìn thấy Ninh Vi Nhàn đang dẫn theo con trai và con gái đi vào phòng khách. Thấy bộ dáng của Nhan Duệ vô cùng nhếch nhác, cô sừng sốt một chút, đến công chúa nhỏ trong ngực cô không ngừng quơ tay muốn sờ mặt cô cũng không cản lại. Nhan Duệ, anh thức dậy rồi sao? Sao lại không mang giày vào? Cúi đầu ý muốn con trai giúp mình cầm dép, Nhan Ninh gật đầu một cái, chạy ào ra, rồi ôm một đôi dép chạy trở vào. Ba của ba, Nhan Duệ không để ý đến việc mang giày, anh nhìn Ninh Vi Nhàn ngây ngốc, khối đá lớn nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, thật tốt quá, cô không có đi, cô vẫn còn ở đây. Vi Nhàn, bọn em đi đâu vậy? Sao không kêu anh đi cùng với em? Ninh Vi Nhàn còn chưa kịp trả lời thì con trai đã bắt đầu châm chọc. Ba còn nói như vậy, em gái khóc lớn tiếng như thế mà ba cũng không tỉnh ngủ, con với mẹ thấy vậy mới quyết định là không kêu ba dậy, mẹ nói ba đã rất lâu rồi không ngủ ngon như vậy, cho nên con và mẹ mới đi ra. Cậu chạy đến bên cạnh Ninh Vi Nhàn, cùng ngồi xuống ghế xa. Lồng với cô, hoa sen ở trong sân nở rồi, rất là đẹp, ba không nhìn thấy được thật là đáng tiếc. Thế mà bọn họ lại vừa vặn thấy được hoa nở nha. Sờ sờ đầu con trai, sau đó đưa em gái cho cậu, nhìn Nhan Ninh tay chân vụng về ôm lấy nại nại nhỏ nhắn, Ninh Vi Nhàn đi tới bên cạnh Nhan Duệ kéo tay anh, mỉm cười. Em đã nói là em sẽ không rời khỏi anh mà, trừ khi anh đã làm chuyện gì mà em không thể tha thứ được. Nhan Duệ vừa định lên tiếng bảo đảm, lại chợt nhớ đến trước kia mình cũng đã nói rất nhiều lần những lời thề thốt như vậy, cũng không có lần nào làm được lời hứa như vậy, chẳng thà đừng hứa còn hơn. Anh sẽ không làm như vậy, Vi Nhàn, anh sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Em biết rồi, kéo anh vào phòng ăn, ấn vai anh để anh ngồi xuống ghế, Ninh Vi Nhàn kêu người giúp việc bưng thức ăn ra. Em và Ninh Ninh đều ăn rồi, anh đành phải chịu khó ăn đồ ăn còn dư lại vậy. Làm sao Nhan Duệ lại không thích chứ, nhìn cô cười ngây ngô xong liền cầm đôi đũa lên ăn như hổ đói vậy. Anh ngủ lâu như vậy, không uống nước còn chưa ăn cơm, tất nhiên là rất đói bụng rồi, rất nhanh một chén cơm đã thấy đáy. Ninh Vi Nhàn lại bới cho anh thêm một chén nữa, nhìn bóng lưng vợ đang bới cơm cho mình, hốc mặt của Nhan Duệ bỗng nhiên chua xót. Rất nhiều năm về trước, bọn họ cũng đã từng trải qua cuộc sống hạnh phúc như thế, anh thật không dám tin ông trời còn thương anh đến vậy, để trong cuộc đời này của anh có thể có được sự dịu dàng của cô một lần nữa. Anh ăn chậm chậm thôi, ăn chút canh đi. Đem chén canh đầy về phía Nhan Duệ, Ninh Vi Nhàn bất đắc dĩ cười khẽ, rút ra tờ khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Nhan Duệ, anh còn nhớ những lời em đã nói với anh trước khi anh ngủ không? Những lời cô đã nói với anh trước khi anh ngủ, dĩ nhiên anh nhớ rất rõ ràng, làm sao anh có thể quên được chứ? Nhan Duệ gật đầu thật mạnh, anh muốn nói chuyện, nhưng trong miệng anh ngốn đầy cơm và thức ăn, cho nên anh không thể nói được tiếng nào. Vậy là được rồi, góc truyện audio.com, Ninh Vi Nhàn cười nhẹ nhàng. Em hy vọng anh sẽ làm cho em nhớ lại những tình cảm đó, mặc dù em không thể quên những chuyện lúc trước cũng không có cách nào tha thứ được nhưng mà. Em cũng không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta cứ kết thúc như vậy. Mặc dù phần lớn là vì Ninh Ninh, anh nên cảm ơn con vì chuyện này đi, nếu như không phải là vì Ninh Ninh, cho dù anh có đối với em tốt như thế nào vào lúc em không nhớ được gì, em cũng sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa. Đây chính là ý nghĩa của câu nói, một lần bất trung, trăm lần bất dung. Vì các con, cô chấp nhận cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ mong sẽ không có bất cứ lỗi lầm nào nữa, cũng mong không có bất cứ bi kịch nào xảy ra nữa, và cũng hy vọng cô sẽ không bao giờ phải đau khổ hay rơi nước mắt một lần nữa. Đôi mắt xinh đẹp của cô nháy nháy nhìn Nhan Duệ chăm chú, Nhan Duệ gật đầu một cái, rất đàng hoàng nghiêm túc nói một tiếng được với cô, trong khi anh còn muốn hứa hẹn thêm vài câu thì con trai ở trong phòng khách đã kêu Ninh Vi Nhàn thật lớn tiếng, ngay lập tức Ninh Vi Nhàn xoay người bước nhanh ra ngoài, chỉ còn lại một mình Nhan Duệ đang cầm đôi đũa tiêu nghỉu buồn bã. Mặc dù Vi Nhàn đã cho mình cơ hội, nhưng cứ nhìn tình hình trước mắt xem chừng ra đối với anh thật sự là hy vọng mong manh nha. Khách chương.